Ta quyết định vậy, trong đôi mắt của Hứa phu nhân chợt lóe ra chút bi thương, nàng cúi đầu vành. Mắt đỏ lên, lão nhân gia phụ thân từ nhỏ cũng không cận kề với nàng. Lần này đi xa trở về, chuyện đầu tiên lại muốn sắp xếp đệ tử mà ông mới thu nhận vào linh địa. Vì để, gocchuyenaudio.com, đạt được mục đích tựa hồ cả tiền đồ của nàng cũng có thể đem hy sinh. Tuy cảm tình của nàng đối với phụ thân cực kỳ thắm thiết và phức tạp nhưng cũng chính vì vậy trong lòng nàng rũ phát đau khổ, bỗng nhiên một cánh tay nhỏ nhắn ấm áp chìa ra, Hứa phu nhân ngẩn ra, nhất thời nhìn Thẩm Ngọc Kỳ đi tới bên cạnh mình, và nắm chặt tay nàng, tuy tiểu cô nương không có nói chuyện nhưng vẻ quan tâm trong mắt nàng lại hiện lộ rõ ràng, và đồng thời, nàng cũng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Lúc nhìn thấy bóng người này, đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Không biết, tại sao, trong lòng tự nhiên có một cảm giác khó hiểu, cái bóng vừa nãy nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Khách chương.